Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 451. Thứ ta họ Quân, không là người ngoài, không biết đi bao lâu, đã đến thềm đá đầu cùng. Trước mắt một mảnh rộng, nghiễm nhiên là một quảng trường bộ dáng. Quân Diệu Đường, ngươi tiểu tử thúi này, hôm nay đến phiên ngươi giữ cửa, lại lười biếng có phải hay không? Đột nhiên, một trung khí 10 phần thanh âm vang lên, sau đó bọn họ trước mặt liền xuất hiện một người trung niên nam tử. Hắn vốn là muốn hung hăng đánh này lại thanh tinh tiểu tử một trận. Kết quả lại phát hiện Chu Thuần chờ người, trên người hắn lập tức dũng động khiêng linh cữu đi lực. Sau đó trong mắt hiện lên hồng quang, tiến vào cuồng hóa trạng thái. Ô kìa, Tùng Nhị Thúc, ngươi làm gì thế, ngươi làm gì thế thôi. Bọn họ là người một nhà, người một nhà. Quân Diệu Đường đi qua, đè xuống kiếm của đối phương. Bĩ bĩ nói, người một nhà, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Bên ngoài còn có chúng ta cái gọi là người một nhà sao? Ô kìa Tùng Nhị Thúc, hắn họ Quân, hắn sẽ cuồng hóa, hắn thực sự là của chúng ta người một nhà a. Quân Diệu Đường đang nói. Đối Quân Ngự Hàn khiến cho hạ ánh mắt, ý tứ chính là muốn hắn vội vàng cuồng hóa, ta không phải hầu tử. Quân Ngự Hàn nhàn nhạt nhìn bọn họ. Sau đó lạnh giọng nói, đem tất cả mọi người tập đóng lại, ở đâu tới tiểu tử thối. Dám ở trước mặt ta cuồng vọng, lúc trước ta tung hoành tiên kỳ thời gian, hắn vừa dứt lời. Trên người lại đột nhiên giữa hơn luồng áp lực, hắn nhìn trước mắt người, trong mắt có hoảng sợ. Vị đại thúc này, Bảo Bảo vẫn là khuyên ngươi, vẫn là đừng lãng phí thời gian, đem người nơi này tất cả tập hợp đứng lên đi. Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên. Sau đó thu hồi trên người ngũ hành lĩnh vực, phi, mơ tưởng, cho dù chết, vị đại thúc này, ngươi thế nào cứ như vậy gian ngoan mất linh đâu. Nếu là muốn đối với các ngươi Quân gia bất lợi, chúng ta còn đang cái này cùng ngươi các phế nói cái gì? Trực tiếp giết đi vào không thì xong rồi. Chu Bảo Bảo cắt ngang lời của hắn. Sau đó nhịn không được nói lầm bầm. Thế nào đột nhiên cảm giác, Quân gia người đều tốt ngốc ngốc nga, hắn giọng nói hạ xuống. Trên đầu liền đã trúng ký nắm tay. Chu Thuần chừng hắn mấy lần, ý bảo hắn câm miệng. Lúc này, một trận chuông tiếng vang lên. Xúc sinh, trung niên nam tử kia nhìn ngồi ở đó. Có một hạ không một chút sắt dây thừng Quân Diệu Đường. Hét lớn lên tiếng, ai, Tùng Nhị Thúc, với ngươi một tổ cùng nhau giữ cửa. Thực sự là thống khổ, mặc dù ta Quân Diệu Đường lại, thế nhưng ta có đầu óc có được không? Chẳng lẽ ta sẽ đem địch nhân mang vào sao? Chẳng lẽ ta ngay cả đối phương là không phải sẽ cuồng hóa đều phân không rõ sở sao? Mà lúc này... Xung quanh đột nhiên vang lên cửa đá di động thanh âm. Sau đó vô số đạo khí tức xuất hiện. Địch thủ tập, hỗn đàn tiểu tử, người cư nhiên vẫy địch thủ tập tiếng chuông. Quân Diệu Đường buông lỏng tay ra lý thân thể. Sau đó nhún vai, dựa vào ở một bên trên thạch bích. Khóe miệng nhếch lên, nói, đương nhiên là địch thủ tập. Chỉ có địch thủ tập, mọi người mới có thể vô cùng lo lắng tới rồi sao, Ngọc Tung. Diệu Đường, ra tình huống nào, tộc trưởng, Diệu Đường này đồ danh con, mang ngoại nhân vào mật đạo. Quân Ngọc Tung vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói. Ta, không là người ngoài. Quân Ngự Hàn thanh âm có một tia nhiệt độ. Sau đó hắn trực tiếp cuồng hóa, đỏ tươi hai tròng mắt quét mắt người ở chỗ này liếc mắt một cái. Nói, ta là Quân gia người, nhìn hắn cuồng hóa, Quân Ngọc Tung một trận kinh ngạc. Sau đó trên mặt có một tia khốn quẫn, tới người tới, cũng không khỏi liền liền nghị luận lên tiếng, suy đoán Quân Ngự Hàn là ai hậu đại, ngươi, ngươi là, Quân gia tộc trưởng. Quân Hoàng Viêm thần sắc có chút kích động, vô ý thức hỏi, hết chương.